Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, Quy Trần Diễm. Vương Đạo Viễn đem ngũ hành trấn thiên ấn luyện hóa về sau, cũng được biết đi một tí tin tức. Ngũ hành trấn thiên ấn chủ yếu nhất công năng chính là trấn áp, không thích hợp dùng để đấu pháp. Cũng không phải nói nó uy lực không được, trái lại, ngũ hành trấn thiên ấn lực sát thương phi thường cường hãn. Nhưng cái này lực sát thương là dùng sức nặng có được. Cái này đại ấn đưa vào ngũ hành linh lực sẽ biến nặng, năm đó ngũ hành chân nhân dùng kim đan đỉnh phong tu vi, cũng không có thể nhìn trộm ra cực hạn của nó sức nặng. Bằng vào thật lớn sức nặng, nện cũng có thể đập chết người. Chẳng qua là sức nặng quá lớn, sử dụng thời điểm, tiêu hao linh lực cùng thần thức cũng liền nhiều, tốc độ cũng không tính nhanh, rất khó đập trúng người. Nếu là dùng để đối phó hành động bất tiện địch nhân, này là một đập một cái chuẩn, nện vào chính là nháy mắt giết. Bất quá, hiện tại ngũ hành trấn thiên ấn là ngũ hành bí cảnh hạch tâm, một khi cùng người tranh đấu thời điểm, đã có tổn thương, ngũ hành bí cảnh cũng sẽ bị liên quan đến. Hơn nữa, ngũ hành trấn thiên ấn không thể thời gian dài ly khai bí cảnh, cũng không có thể ly khai quá xa. Nếu không, bí cảnh cùng nó mất đi liên hệ, cũng sẽ sụp đổ. Nếu là bị địch nhân đánh vào bí cảnh, ngược lại là có thể dùng ngũ hành trấn thiên ấn ngăn địch. Những thứ này đều là rất xa xôi sự tình, dùng Vương Đạo Viễn trước mắt trúc cơ một tầng tu vi, có thể nhận chủ thành công liền rất không dễ dàng. Muốn khu xử nó đối địch, chỉ sợ tất cả linh lực cùng thần thức toàn bộ chuyển đi, cũng không thể lại để cho ngũ hành trấn thiên ấn rời địa, càng đừng đề cập đấu pháp. Vương Đạo Viễn cũng không trông cậy vào có thể cầm lấy thứ này đấu pháp, hay là trấn áp bí cảnh càng vì trọng yếu. Nếu như, đã luyện hóa được ngũ hành trấn thiên ấn, cũng là thời điểm đem bên trong phong ấn Quy Trần Diễm đã lấy ra. Ngũ linh hóa tiên quyết, luyện hóa ngũ hành linh vật, lựa chọn tốt nhất chính là ngũ hành linh hỏa, phát triển tính rất mạnh. Ngũ hành linh hỏa trong, hỏa thuộc tính linh hỏa dễ tìm nhất, cao dài hỏa thuộc tính yêu thú thì có thể thân có linh hỏa, nham thạch nóng chảy bên trong cũng có khả năng thai nghén ra linh hỏa. Tiêu phí cực lớn một cái giá lớn, làm đến hỏa thuộc tính linh hỏa, cũng không phải là không có khả năng. Mà mặt khác bốn loại này thuộc tính linh hỏa, muốn hy hữu rất nhiều. Mà hắn đã có một loại này, sắp có được thứ hai loại này. Lại làm đến dễ tìm một chút hỏa thuộc tính linh hỏa, tử phủ lúc trước cũng không cần buồn. Tử phủ về sau, có 500 năm tuổi thọ, có thể chậm rãi tìm, trước mắt Quy Trần Diễm trước mò được tay lại nói. Đã luyện hóa ngũ hành trấn thiên ấn, chỉ cần di chuyển dùng thần thức chi lực, có thể đem Quy Trần Diễm lấy ra. Đem thần thức chi lực đưa vào ấn trong, thông qua thần thức lạc ấn, khống chế nó thích phóng ra Quy Trần Diễm. Chỉ thấy tại ấn thượng kỳ lân pho tượng tản mát ra thổ hoàng sắc hào quang càng ngày càng sáng. Sau đó, một đám thổ hoàng sắc hỏa diễm, theo kỳ lân pho tượng trong miệng phun ra, ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một đóa năm thốn rất cao thổ hoàng sắc hỏa diễm. Quy Trần Diễm tại ngũ hành trấn thiên ấn trong, không biết đã qua bao nhiêu năm, một mực có linh mạch cung cấp nuôi dưỡng. Phát ra linh lực chấn động, có thể so với bình thường tử phủ tu sĩ, vượt qua xa sinh mệnh linh hỏa có thể so sánh. Dùng Vương Đạo Viễn trước mắt tu vi, thật đúng là không có khả năng đem linh hỏa toàn bộ luyện hóa. Bất quá, mục đích của hắn cũng không phải toàn bộ luyện hóa Quy Trần Diễm, một mực dẫn xuất đến một điểm ngọn lửa. Để luyện ra trong đó đặc thù linh lực, ngưng tụ thổ thuộc tính linh lực hạt giống là được. Bây giờ không phải là lúc tu luyện, muốn thành công ngưng tụ ra linh lực hạt giống, lại thuận lợi cũng phải vài ngày thời gian, tộc trưởng vẫn còn bên ngoài chờ đâu. Hắn ly khai ngũ hành trấn thiên ấn chỗ địa hạ huyệt động, đem tế đàn khôi phục nguyên dạng, đem phân thân thu hồi linh châu không gian. Ngũ hành trấn thiên ấn không chỉ có là ngũ hành bí cảnh hạch tâm, bí cảnh trong hết thảy trận pháp hạch tâm, thông qua nó có thể khống chế trận pháp đóng cửa cùng mở ra. Lúc này, hắn đã luyện hóa được ngũ hành trấn thiên ấn. Tuy là giới hạn trong tu vi, không thể hoàn toàn thúc giục, có thể làm sự tình không nhiều lắm, nhưng khống chế vài đạo đại môn chốt mở hay là rất đơn giản. Thần thức câu thông trấn thiên ấn trong thần thức lạc ấn, đóng cửa bên ngoài hai đạo đại môn thượng trận pháp. Vương Chí An ở bên ngoài chờ đợi trong quá trình, thuận tiện dò xét hoàn cảnh chung quanh, thuận tiện về sau bố trí phòng ngự. Vừa dò xét một vòng trở về, chân núi ngũ sắc cự thạch đột nhiên dời, lộ ra mặt trong môn hộ. Hắn tận mắt nhìn đến Vương Đạo Viễn theo nơi này đi vào, cũng không lo lắng có thể, trực tiếp đi vào. Xuyên qua vài đạo môn, tiến nhập ngũ hành bí cảnh bên trong. Tuy là, đã theo Vương Đạo Viễn nơi đó biết được bí cảnh tình huống, nhưng tận mắt thấy bí cảnh trong cảnh tượng, hay là ức chế không nổi nội tâm kích động. Hắn có chút không dám tin tưởng mình con mắt, hỏi, Đạo Viễn, cái này là ngũ hành bí cảnh. Đúng vậy à, hắn chỉ hướng tế đàn, cái này dưới tế đàn mặt là ngũ hành bí cảnh hạch tâm, đã bị ta luyện hóa, cái này bí cảnh cũng hoàn toàn ở ta trong khống chế. Vương Chí An chứng kiến tế đàn bên cạnh phần mộ, hỏi, cái này ngũ hành chân nhân, chính là này vị trí lưu lại ngũ hành bí cảnh cùng truyền thư tiền bối. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, đúng là. Ta được hắn lão nhân gia truyền thừa, đã đi qua bái sư chi lễ, xem như đệ tử của hắn. Vương Chí An đối với mộ bia không mình hành lễ, nói, hậu bối tu sĩ Vương Chí An, bái kiến tiền bối. Vương gia chịu tiền bối di trạch, có thể nương nhờ tại ngũ hành bí cảnh, vãn bối cả gan đem tiền bối linh vị mời nhập Vương gia tổ miếu. Ngày sau, chỉ cần Vương gia không diệt, tiền bối hương khói không dứt. Dứt lời, lần nữa hành lễ. Vương Chí An đem trọn cái bí cảnh dò xét một lần, nói, chỗ này bí cảnh quả nhiên là vạn thế không dời cơ nghiệp, Đạo Viễn, theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào khai phát? Vương Đạo Viễn suy tư một phen. Nói, ý kiến của ta là, trước di chuyển trong tộc một ít không thấy được người tới đây, tiến hành đơn giản khai phát. Về sau có thể tại Ngọc Tuyền Phong cùng ngũ hành bí cảnh chi gian, mở ra mấy chỗ sản nghiệp. UU đọc sách www.ukansu.com làm vị trạm trung chuyển, từng bước di chuyển bộ phận gia tộc phạm nhân tới đây. Còn có chính là bí cảnh vài đạo môn hộ trận pháp vấn đề, hiện tại trận pháp này chỉ có ta có thể điều khiển, mà ta lại không thể một mực đứng ở nơi này. Sư tôn là tứ giai trận pháp sư, bút tích của hắn ta cũng không bổn sự sửa. Hay là đem môn hộ trận pháp đóng cửa? Đổi thượng mặt khác trận pháp cho thỏa đáng. Vương Chí An nói, gia tộc bí mật bảo khố dặm, còn có một chút năm đó lão tổ tông có được trận bàn, ngược lại là có thể dùng tại môn hộ thượng. Này liền này tốt a, ta trở về mang mấy cái tộc nhân tới đây, thường trú nơi này. Dứt lời, Vương Chí An muốn ly khai. Vương Đạo Viễn theo trong không gian, đem đã thành công tấn cấp nhị giai hạ phẩm kim dực lấy ra, nói, tại thiên trảm sơn mạch trong phạm vi hành tẩu không dễ, lại để cho kim dực dẫn đường an toàn một ít. Vương Chí An sau khi rời khỏi, hắn bắt đầu tu luyện ngũ linh hóa tiên quyết tầng thứ hai. Rút ra quy trần diễm tinh hoa, ngưng tụ thổ thuộc tính linh lực hạt giống. Quy trần diễm tác dụng, ngũ hành chân nhân truyền bên trong có ghi lại. Quy trần diễm có thể theo dùng thổ thuộc tính linh khí, cùng hết thảy thổ thuộc tính linh vật thiêu đốt. Ngoài ra, bất luận cái gì ngũ hành ở trong đồ vật, đụng phải quy trần diễm, đều bị ăn mòn phân giải thành linh khí. Vương Đạo Viễn thần thức tiến vào linh châu không gian trong, xem như thấy được quy trần diễm hiệu quả. Chỉ thấy, quy trần diễm rơi xuống toàn bộ linh châu không gian trung ương, nơi này là loại này thực xích huyết tham linh điền. Dùng quy trần diễm vì trung tâm. Đường kính một thước trong phạm vi xích huyết tham, toàn bộ không thấy bóng dáng. Hắn ném đi một cây linh cốc đi qua, mấy hơi công phu, liền hóa thành linh khí giật tản, chỉ để lại một điểm cho. Lại ném đi một cây thanh ngọc trúc căn đi qua, không đến trăm hơi thở thời gian, trúc căn hóa thành một cổ tinh thuần mộc thuộc tính linh khí, địa thượng chỉ còn lại một đống tro. Mặt khác thuộc tính linh vật ném vào đi, đều không ngoại lệ, đều bị phân giải thành linh khí, còn lại một đống không có linh lực chấn động tro tàn. Chương 152, Cường hãn thổ hệ pháp thuật. Đối với bất đồng thuộc tính linh vật, quy trần diễm phân giải tốc độ cũng đều không giống nhau. Mộc thuộc tính linh vật cùng thủy thuộc tính linh vật phân giải rất nhanh, kim thuộc tính linh vật phân giải chậm nhất. Nguyên vật liệu phân giải tốc độ nhanh, luyện chế thành pháp khí về sau, liền phân giải rất chậm. Hắn đem một kiện nhất giai trung phẩm pháp khí trường kiếm ném đi qua, một canh giờ đi qua, trường kiếm mặt ngoài cũng chỉ là bị ăn mòn ra nguyên một đám bị âm. Mà trực tiếp ném một khối kim thuộc tính khoáng thạch đi qua, không đến nửa khắc đồng hồ. Đã bị hoàn toàn phân giải thành linh khí. Phẩm giai càng cao đồ vật, phân giải tốc độ càng chậm, phẩm giai càng thấp, phân giải tốc độ càng nhanh. Quy trần diễm phân giải nhanh nhất đồ vật hay là vật còn sống hoặc kia di thể, nhất giai linh thực, linh thú,

Các gia thương nghị tốt kế hoạch hành động, Dương Dũng cũng liền không có tiếp tục tại trận tất yếu. Hắn tìm cái lấy cớ, ly khai hội trường. Dương Dũng rời đi, những người khác cũng sẽ không đi, đều chờ đợi cùng Lương gia thương lượng, tiếp thu sản nghiệp sự tình. Kết quả sau cùng là Lương gia cùng các gia tộc. Tại trong vòng 3 ngày, hoàn thành sản nghiệp giao tiếp. 3 ngày sau đó, chính thức xuất phát. Tan họp về sau, tộc trưởng trở về núi an bài giao tiếp nhị giai chu sa mỏ sự tình. Vương Đạo Viễn ngay tại Thanh Ly phường thị, chờ xuất phát. Hắn còn thuận tiện đến thần binh cát, mua một thanh nhị giai hạ phẩm pháp khí trường kiếm, bình ba kiếm. Lần này đi ra ngoài là xuất công không ra lực, khống chế kinh phong kiếm quá dễ làm người khác chú ý, còn bại lộ chính mình tu luyện nhiều thuộc tính công pháp sự tình. Cái này đem bình ba kiếm hay là xuất từ Triệu Lương chi thủ, Triệu Lương đã là nhị giai hạ phẩm luyện khí sư. Bất quá còn không có trúc cơ. 3 ngày sau, tộc trưởng an bài tốt giao tiếp chu sa mỏ sự tình, cũng đi đến Thanh Ly phường thị. Các gia trúc cơ tu sĩ, cũng trước sau đi đến. Thanh Ly phường thì cần phải có tử phủ tu sĩ tọa trấn, nếu không, Lục Liễu Châu này đám người còn không tìm cơ hội đem Thanh Ly phường thị cho bưng. Dương Dũng không thể ly khai, lần này hành động người cầm đầu, liền biến thành Dương gia tộc trưởng Dương Trí Viễn. Hơn 30 danh trúc cơ tu sĩ, tại Dương Trí Viễn dưới sự dẫn dắt, ngự kiếm ly khai Thanh Ly phường thị, thẳng đến Tây Bắc mà đi. Chương 156, bị chơi. Theo U Minh Tông có được tin tức, xích tu đạo lớn nhất hang ổ, tại Kim Nhạn thành Tây Bắc hơn 2.000 dặm chỗ một cái sơn cốc nhỏ trong. Sơn cốc này giống nhau hồ lô, hai đầu rộng lớn, chính giữa hẹp hòi, bởi vậy được gọi là vì hồ lô cốc. Hồ lô cốc ở tại chi địa, khoảng cách Hồi Nhạn Sơn chân núi phía nam gần 2.000 dặm, khoảng cách Hồi Nhạn Sơn chân núi phía bắc 700-800 dặm, xích tu đạo ngày thường cũng này đây cướp bóc sơn bắc vì chủ. Tiêu diệt xích tu đạo hơn 30 tu sĩ, theo Thanh Ly phường thì xuất phát, cần bùn 38.000 dư dặm, mới có thể đến hồ lô cốc. Tuy là, xích tu đạo xào huyệt có không ít, nhưng bọn hắn không có hứng thú từng bước địa đánh, mà là lao thẳng tới hồ lô cốc. Xích tu đạo linh hồn nhân vật chính là đại đương gia cùng nhị đương gia, hai người này ngay tại hồ lô cốc. Dựa theo kế hoạch, là lương gia cùng kia thân cận gia tộc, tổng cộng 8 gã trúc cơ tu sĩ. Trực tiếp đánh hồ lô cốc, mặt khác hơn 20 danh trúc cơ tu sĩ, tại hồ lô cốc chung quanh mai phục. Nếu là có thể hấp dẫn đến mặt khác sao huyệt xích tu đạo đến đây trợ giúp, này liền một mẻ hốt gọn. Nếu là mặt khác sao huyệt xích tu đạo không đến trợ giúp, này liền toàn lực đánh chết đại đương gia cùng nhị đương gia. Cái này hai huynh đệ đều là trúc cơ đỉnh phong, lại thiên phú dị bẩm, nói không chừng có thể thời điểm liền mở ra tử phủ. Hai cái tên điên mở ra tử phủ, toàn bộ phía bắc biên cảnh liền vĩnh tha bằng ngày. Chỉ cần lo đánh rơi hai cái này xích tu đạo linh hồn nhân vật, những người khác 4 gã trúc cơ tu sĩ, mặc dù đánh tiếp xích tu đạo danh hào, cũng trở mình không ra bao nhiêu sống. Hồ lô cốc khoảng cách Thanh Ly phường thì tổng cộng 8.000 dư dặm, đôi tại trúc cơ tu sĩ mà nói, điểm ấy khoảng cách không tính xa. Hơn 30 danh trúc cơ tu sĩ trong. Vương Đạo Viễn tu vi thấp nhất. Hơn nữa, vì ẩn giấu thực lực, hắn dùng thần thức áp chế thủy thuộc tính bên ngoài, mặt khác 4 chủng thuộc tính linh lực chấn động, biểu hiện được cùng bình thường thủy thuộc tính tu sĩ giống nhau. Nếu không tra xét rõ ràng, căn bản xem không ra dị thường chỗ. Mặt khác trúc cơ tu sĩ đối hắn còn rất chiếu cố, vì để tránh cho hắn tụt lại phía sau, toàn bộ đội ngũ tiến lên tốc độ chỉ có từng canh giờ 1.000 dặm. Vương Đạo Viễn tự nhiên không nóng nảy, nếu như những người khác chiếu cố hắn. Này liền bay càng chậm càng tốt. Tốt nhất lại để cho xích tu đạo có đầy đủ thời gian rút lui khỏi. Lần nữa che giấu, việc này phốc cái không? Dù sao lương gia nên ra máu đã ra, mặc dù thảo phạt không công mà lui, lương gia cũng muốn không trở về này chút sản nghiệp. 8 canh giờ sau, một đoàn người khoảng cách hồ lô cốc chỉ vẹn vẹn có 200-300 dặm. Mọi người đang này phân vì 3 đội, lương gia và thân cận gia tộc 8 gã trúc cơ tu sĩ. Tạm thời đứng ở nguyên địa chờ. Dương gia gia chủ Dương Trí Viễn, dẫn đầu thân cận gia tộc, kể cả Vương, Mạnh hai nhà, tổng cộng hơn 10 tên tu sĩ, theo hồ lô cốc phía tây quanh co vòng vèo bọc đánh. U Minh Tông 10 tên trúc cơ tu sĩ, theo hồ lô cốc sườn đông quanh co vòng vèo bọc đánh. Đông tây hai bên bọc đánh tu sĩ vào chỗ sau, Lương Gia Hưng dẫn đầu 8 gã trúc cơ tu sĩ bắt đầu hành động, trực tiếp ngự kiếm bay đến hồ lô cốc thượng không. Lúc này, hồ lô cốc trong xích tu đạo, không hề đề phòng, vẫn như cũ tại trong sơn cốc sóng phóng túng. 8 gã trúc cơ tu sĩ trên không trung thi triển pháp thuật, công kích trong cốc luyện khí kỳ xích tu đạo. Những thứ này bình thường xích tu đạo, bình thường đi theo đầu lĩnh phá nhà cướp của, hoặc là đánh như ý phong trận chiến coi như cũng được, sao có thể cùng trúc cơ tu sĩ chống lại. Mấy cái phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật đập tới. Cái này quần người tựa như không có đầu con ruồi bình thường, bốn phía tán loạn. Chỉ chốc lát sau, trong sơn cốc sáng lên một tầng phòng ngự màn hào quang. Cái này phòng ngự màn hào quang không kém, Lương Gia Hưng một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, dùng ra nhị giai pháp thuật đánh thượng đi, màn hào quang cũng chỉ là hơi chớp lên nhấp nháy thoáng một phát. Cái này phòng ngự màn hào quang cường độ, tuyệt đối không phải nhị giai trận pháp có thể có. Xem ra xích tu đạo không ít tại nơi này dưới công phu, lại bày ra tam giai phòng ngự trận pháp. Lương Gia Hưng thấy nhất thời công không phá được trận pháp, hô lớn, đều nói xích tu đạo tung hoành hồi Nhạn Sơn Nam Bắc. Không người có thể ngăn, hôm nay xem ra, cũng bất quá như thế. Năm đó, các ngươi xích tu đạo ỷ vào người đông thế mạnh, đánh lén ta Lương gia sản nghiệp, ta Lương gia tu sĩ còn dám rời núi một trận chiến. Hôm nay, ta dẫn người đến báo thù, đã đến nơi ở của các ngươi liền đầu cũng không dám lộ. Hoàng Vạn Chương cũng đi theo giễu cợt nói, xích tu tiểu nhi, chỉ biết lúc rùa đen rút đầu ư. Xích tu đạo chịu không nổi kích, mấy hơi về sau, hai cái hồng tu tóc đỏ cường tráng đại hán, ngự kiếm theo trong sơn cốc bay ra. Đi đầu một người giận dữ nói, Lương gia bọn chuột nhắt. Chỉ biết lấy nhiều khi ít, lần trước ỷ vào U Minh Tông cùng mấy cái gia tộc trúc cơ tu sĩ, vây công huynh đệ chúng ta, còn không thể không làm gì chúng ta. Hôm nay, chỉ bằng mấy người các ngươi bọn chuột nhắt, còn muốn đánh hạ hồ lô cốc. Lương gia xuất lĩnh 8 người, thấy xích tu huynh đệ đi ra, cũng không nói nhảm, trực tiếp chính là vài đạo pháp thuật ném thượng đi. Xích tu huynh đệ tu vi so Lương gia 8 người cũng cao. Phản ứng cũng nhanh, ngự kiếm né tránh công kích. Sau đó, bọn hắn riêng phần mình ngưng tụ một đoàn cối xây đại tiểu nhân hỏa cầu, hướng về 8 người đánh tới. Lửa này bóng cũng không phải là bình thường hỏa diễm. Tuy là tính toán không thượng linh hỏa, nhưng là không giống bình thường, 8 người cũng không dám đón đỡ, chỉ phải né tránh hỏa cầu. Lương gia 8 người tu vi chưa đủ, vừa rồi không có tự chiến chi tâm, 8 đánh 2 vậy mà chỉ đánh ra cái thế lực ngang nhau. Vương gia đám người, ẩn thân tại khoảng cách hồ lô cốc hai bên vách núi hơn 20 dặm chỗ. Khoảng cách này, trúc cơ tu sĩ thần thức không cách nào phát hiện, chỉ cần có đông tây vật che chắn, tự cũng không bị phát hiện. Xích tu huynh đệ tự hồ tu luyện một chủng hợp kích pháp thuật, hai người phối hợp, uy lực đã tăng mấy lần. 8 người không dám nhìn thẳng bọn hắn. Chỉ phải dùng giúp nhau trợ giúp kiềm chế, miễn cưỡng cùng hắn chống lại. Hai nhóm người phân không ra thắng bại, một mực hao tổn 4 canh giờ. Lúc này, Dương gia tộc trưởng hướng mai phục mọi người truyền âm nói, phía sau có người đến, độn thổ che giấu. Những thứ này trúc cơ tu sĩ đều là lão luyện, sẽ không thổ độn thuật tu sĩ, thân thượng cũng đều mang theo thổ độn phù. Nghe xong độn thổ ẩn nấp, cũng nhanh chóng trốn vào hơn 10 trượng ở chỗ sâu trong. Cái này chiều sâu, bình thường trúc cơ tu sĩ thần thức thì không cách nào phát hiện. Hơn 10 hơi thở sau, 4 cái trúc cơ tu sĩ ngự kiếm theo bọn hắn thượng phương bay qua. Nửa chén trà nhỏ thời gian, hơn 300 danh luyện khí kỳ xích tu đạo, theo nam bắc hai bên đường nhỏ tiến vào hồ lô cốc. U đọc sách www, Ukansu công vương đạo viện có chút không thể tin được, hung danh hiển hách, hoành hành hồi Nhạn Sơn Nam Bắc hơn 100 năm xích tu đạo, liền này tốt bị bao vây. Vẫn bị thoáng cái bao tròn. Lần này mục tiêu là đánh chết trúc cơ xích tu đạo. Mọi người cũng không có để ý những thứ này luyện khí tu sĩ, đã đến vừa vặn một mẻ hốt gọn. Hồ lô cốc thượng phương, 4 gã trúc cơ tu sĩ gia nhập chiến đoàn, cục diện biến thành 6-8. Lương gia 8 người lập tức cố hết sức đứng lên. Lương gia Hưng hô lớn, các vị đạo hữu, nên xuất thủ. Dương Trí Viễn xung trận ngựa lên trước, mang theo Dương gia 2 gã trúc cơ tu sĩ liền xông ra ngoài. Vương Đạo Viễn còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt. Nhưng Dương gia xuất thủ, cũng chỉ có thể cùng thượng đi. Mai phục tại hồ lô cốc sườn đông U Minh Tông trúc cơ tu sĩ, cũng lập tức nhảy ra ngoài. Hơn 20 người, ngự kiếm phi thượng bầu trời, đem sáu gã xích tu đạo vây vào giữa. Sáu gã xích tu đạo cũng không ham chiến, trực tiếp ngự kiếm hướng phía dưới phương bay đi. Bọn hắn thủy chung không có rời xa phòng ngự màn hào quang, lúc này. Đột nhiên chạy trốn, mọi người tới không kịp ra tay ngăn trở, để cho bọn họ thành công rơi vào trận pháp màn hào quang bên trong. Sáu người rơi địa về sau, trong đó đại đương gia liều lĩnh cười to, nếu không phải lo lắng các ngươi bắt không được hồ lô cốc, đi tìm các huynh đệ khác phiền toái, lão tử mới chẳng muốn phản ứng các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi cái này quần bọn chuột nhắt hay là không có tiến bộ a, liền này thể phóng thủ hạ ta huynh đệ tiến vào hồ lô cốc. Tại đây hồ lô cốc trong, đừng nói là các ngươi những thứ này trúc cơ tu sĩ, chính là Lương Lương lão nhân đích thân đến. Lại có thể làm khó dễ được ta. Không ngờ như thế cái này hai huynh đệ tại nơi này hao tổn cả buổi, là ở diễn được a. Đối phương hơn 30 danh trúc cơ tu sĩ, thật đúng là nghĩ là cái này hai huynh đệ là mãn phu. Kết quả, đều bị người đùa bỡn. Quả nhiên, có thể ở tu tiên giới lẫn vào được phong sinh thủy khởi người, không có một cái là kẻ đần. Kế tiếp còn muốn diệt xích tu đạo, chỉ có thể trước gặm dưới cái này tam giai phòng ngự trận pháp. Chương 157, xích tu đạo ác chủ bài. Lương gia cái này đã có thể đánh xích tu đạo, lại có thể bị âm các gia tộc kế sách, cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể nghĩ ra được, nhất định trải qua tỉ mỉ tìm cách. Xích tu đạo hang ổ có trận pháp, đây là chuyện rất bình thường, Lương gia tự nhiên cũng có chuẩn bị. Tuy nói, Lương gia trong tộc không có trận pháp sư, nhưng Lương gia lão tổ chuyên môn theo U Minh Tông, điều cái tam giai hạ phẩm trận pháp sư tới đây, tham dự lần này vây quét. U Minh Tông 10 tên trúc cơ tu sĩ trong, đi ra một cái trúc cơ 8 tầng tu sĩ. Lương gia hưng hướng hắn chắp tay nói, Ngô đạo hữu. Trận pháp này liền làm phiền ngài. Ngô họ tu sĩ cười nói, không dám, ta chịu Lương trưởng lão chi mệnh đến đây trợ trận, tự nhiên tận tâm tận lực. Chỉ thấy, Ngô họ tu sĩ xuất ra một cái chén ăn cơm đại tiểu nhân màu đen bát quái bàn, linh lực thúc dục phía dưới, bàn mặt thượng có lưu quang lập lòe. Vương đạo viễn chưa bắt đầu tu tập trận pháp, xem không hiểu bàn mặt thượng lưu quang đại biểu có thể ý tứ. Nhưng hắn nhìn trộm qua tề vân trí nhớ, đôi trận pháp thưởng thức vẫn có một chút. Cái này bát quái bàn danh vì trắc trận bàn, linh lực thúc dục phía dưới, có thể cảm ứng trong trận pháp mắt trận vị trí. Cùng linh lực vận hành tình huống. Bình thường trận pháp đều là dùng mắt trận cung cấp linh lực, phát huy trận pháp tác dụng. Linh lực tại mắt trận chi gian, dùng nhất định được đường nhỏ vận hành. Chỉ cần đánh vỡ mấu chốt mắt trận, hoặc ngăn chặn linh lực vận hành đường nhỏ, có thể phá vỡ trận pháp. Chẳng qua là, bày trận người hội trăm phương ngàn kế địa che giấu mắt trận, kẻ phá trận rất khó tìm đến. Lúc này thời điểm, muốn dùng trắc trận bàn. Bất quá, như trước mắt cái này phòng ngự trận pháp, tìm mắt trận là không có được. Bởi vì vì phòng ngự trận pháp mắt trận, cũng giấu ở phòng ngự màn hào quang bên trong, đã tìm được cũng phá không nổi. Ngô họ tu sĩ xuất ra trắc linh bàn, là muốn trắc ra linh lực vận hành phương hướng, mượn này suy đoán ra phòng ngự màn hào quang thượng bạc nhược yếu kém chỗ. Thế thượng chưa hoàn toàn không sức mẻ trận pháp, bất luận cái gì trận pháp đều có kia bạc nhược yếu kém chỗ. Tự như trước mắt phòng ngự trận pháp, là tam giai hạ phẩm trận pháp. Nếu là cường công, mặc dù là tử phủ trung kỳ tu sĩ, cũng phải đánh cho vài ngày. Tử phủ sơ kỳ tu sĩ, không có đặc thù thủ đoạn lời nói, cường công căn bản đánh không phá. Có thể nếu là đã tìm được trận pháp yếu kém nhất chỗ, cho dù là trúc cơ tu sĩ, cũng có thể tại trong thời gian ngắn cường công phá vỡ trận pháp. Mà lúc này, có hơn 30 trúc cơ tu sĩ. Một khi tìm được trận pháp bạc nhược yếu kém chỗ, hơn 30 người đồng thời công kích, lập tức có thể phá vỡ. Ngô họ tu sĩ cầm lấy trắc trận bàn, bỏ ra hơn 2 canh giờ, đem toàn bộ sơn cốc tha một vòng, cũng không tìm được điểm yếu tại nơi nào. Hắn mặt thượng có chút không nhịn được, hô, trận pháp này có phần vì cao minh, đem linh lực vận hành phương thức che giấu địa rất tốt, ta nhất thời tìm không ra điểm yếu. Kính xin chư vị đạo hữu hỗ trợ, công kích phòng ngự màn hào quang. Trận pháp kịch liệt vận chuyển thời điểm, lại càng dễ bộc lộ ra điểm yếu.